Chàng rể siêu cấp, chương 2769, 2769, chương 2736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta đoán không lầm, những người này đều là tế phẩm hiến tế Hàn Tam Thiên lạnh giọng mà nói. Nhưng một thôn trang cũng không có nhiều người như thế. Ai có thể xác định người của thôn trang này là nhóm đầu tiên người bị hại chứ? Hàn Tam Thiên nói, nhìn khe hở bên trên mặt đất và những thi cốt thậm chí đã bắt đầu leo ra, Tần Sương lộ vẻ sợ hãi, đồng thời cũng có phẫn nộ. Cái gì mà Đại Tiên Hoàng Sa, chỉ là ác ma khiến sinh linh đồ thán mà thôi. Giống, đột nhiên vào lúc này, ba tòa núi to lớn kỳ quái lại cử động. Rất nhanh sau đó, hai bên của tòa núi lớn, đều hóa thành một người khổng lồ che trời, từ dưới đất vừa bò, đấm ngực gầm thét khí thế ngập trời. Những người khổng lồ này toàn bộ đều được tạo ra từ bùn đất và tảng đá, chỉ là bề ngoài xem ra rất kiên cố, khiến người nhìn mà phát khiếp. Một mình ta đối phó hai, chấm, Hàn Tam Thiên nói khẽ, ngươi thật sự thấy ta đến đây để ngán chân ngươi sao? Nam trái, nữ phải, Tần Sương lạnh giọng quát một tiếng, một giây sau, nhấc chân yêu thần kiếm trong tay lên, hướng thẳng đến thạch nhân bên phải phóng đi. Hàn Tam Thiên cũng không đôi co nữa, nắm lấy ngọc kiếm xông lên. Hai kiếm gần như đồng thời chém vào phía trên đầu khổng lồ của thạch nhân, nhất thời ánh lửa văng khắp nơi. Hàn Tam Thiên và Tần Sương gần như đồng thời trực tiếp bị lực lượng phân phệ, lùi lại mấy bước. Cổ, hai người gần như đồng thời thốt ra, một giây sau, hóa thành hai ảo ảnh. Xoát xoát, ánh sáng chợt lóe, bay qua bên cạnh hai người khổng lồ. Một giây sau, chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, hai cái đầu khổng lồ của thạch nhân ầm vang nện ở trên mặt đất tạo nên khói bụi cuồn cuộn. Hai thân ảnh của Hàn Tam Thiên và Tần Sương đoàn tụ, vai sóng vai tựa lưng vào nhau. Ân, mất đi đầu lâu, hai thạch nhân khổng lồ ầm, vàng sụp đổ chôn vùi thi cốt bên trong kẽ đất cũng bắt đầu hóa thành bột mịn. Vùng núi lay động, hết thảy đều hóa thành khói bụi. Ở bên cạnh Hàn Tam Thiên hoặc là bên cạnh Tần Sương là nơi duy nhất không có biến hóa, bọn họ vẫn ở bên cạnh nhau. Vừa mới nói xong, hai người gần như đồng thời thay khí vận thân, hai người một tay kết ấn, khí vận giữa ngón tay, bay lên không trung. Phá, cách chương.